Chương 2. 248 La Mờ Tư Cờ Chê Tờ. Lúc này đã là thượng đèn 10 phần, Thích Huyên Huyên cùng Kiều Mộc ba người mới vừa ở trong khách sạn vào chỗ, liền gặp vệ vu đạo sư mấy người bọn hắn mệt mỏi hết sức trở về. Những ngày này, liên tiếp rất nhiều ngày đem ông Tạp Thành tìm kiếm vô số lần, mỗi người đều mặt có món ăn bộ dạng. Chợt nhìn đến tiểu mặt than cùng chính mình đối đầu một chút, trong lúc nhất thời song có chút hoảng hốt không hiểu. Thẳng đến Mã Tháp kêu lên một tiếng sợ hãi Kiều Kiều ngươi trở về, đám người này mới phản ứng được, cũng không phải mình mắt rút Đoan Mục Thanh bước nhanh đi ra phía trước, thượng hạ dò xét nàng một chút, không có sao chứ Kiều Mục nháy mắt mấy cái, lắc lắc cái đầu nhỏ, bản cô nương có thế có chuyện gì ngạc nhiên Đông Đạo Sư Chu Đan Tẫn không nói lời gì nhảy nhót đứng lên, cho nàng cái hót tới một cái giòn hẳn rẻ. Tiểu mặt than một tay che lấy cái hót. Mặt không thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều hơn một phần nhàn nhạt tức hồn hện. Ngươi làm gì ngươi Thích Huyên Huyên nhịn không được ho nhẹ một tiếng, che miệng muốn cười trộm. Tên nhỏ con đạo sư lông mi đỏ mắt lục con ngươi mắng, ngươi này xú nha đầu, không có việc gì sẽ không cho chúng ta đưa cái tin tức hại đám đạo sư suốt ngày tại ông Tạp Thành đi khắp mọi nơi tìm ngươi, mệt mỏi thành chó mặt đơ dơ lên lông mày, vụng trộm liếc nhìn Chu đạo sư nổi trận lôi đình bộ dáng, nháy mắt cảm thấy có chút đối lý. Nhỏ giọng nói, liền chính là cái nhỏ ngoài ý muốn, cái gì nhỏ ngoài ý muốn ngươi có phải hay không ngu xuẩn Chu đạo sư phẫn nộ nói, có việc sẽ không gọi người. Sao xính cái gì cá nhân anh hùng lúc ấy ngươi không theo view gia vị kia nhảy tới, hắn hẳn là còn có thể mạnh mẽ bắt ngươi hay sao Kiều Mộc trướng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn lâu như vậy, chưa từng người nói qua chính mình ngu cái nào không phải gọi nàng băng tuyết thông minh tiểu thiên tài tới tức chết bảo bảo hừ vệ vu đạo sư cu nở dê đi theo âm dương quái khí hừ hừ một cái, mặc dù không nói gì, có thế trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập nhỏ bé không đáng xem. Giống như La Nội Y, liền biết ngươi tiểu nha đầu này không tổ chức không đoàn đội tinh thần, xảy ra chuyện chỉ hiểu được chính mình làm ẩu đi ngủ tiểu mặt than đỏ lên vì tức khuôn mặt nhỏ, quay người lại thở phì phò chạy. Chu Đan Tẫn cười hắc hắc, chỉ tiểu gia hỏa lên lầu bóng lưng, mặt đơ cũng là sẽ tức giận tốt, các ngươi cu nở dê đi nghỉ ngơi đi. Cái khác ba vị đạo sư cu nở dê hướng về phía Đoan Mục Thanh mấy người nhẹ gật đầu, đại gia mệt mỏi nhiều ngày như vậy, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, chúng ta ngày kia lại hồi học viện. Tiêu Mục bí mật quan sát một chút, thấy mọi người mỗi trở về phòng, thân ảnh dần dần biến mất tại hành lang bên trong về sau, lập tức mở cửa, thò đầu ra nhìn Trương nhìn một cái. Điếu điếu miệng nhỏ hừ một tiếng. Từ nội giới bên trong lấy ra mười mấy quả quả đào, Kiều Mục tay nhỏ thượng nhiều đem quả hương bù, mở cửa sổ, đem quả đào chất đống tại trước mặt trên mặt bàn, đối bọn chúng phiến nha phiến. Quả không đầy một lát, liền nghe hành lang hai bên cửa, liên tiếp đều mở ra. Không ít người đứng tại chính mình cửa đông nhìn tây nhìn khịt khịt mũi, thơm quá Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp hai người, đầu một cái nghe hương mà đến, đông đông đông gõ Kiều Mục cửa gian phòng. Cửa không khóa lại. Kiều Mục ồm ồm nói. Hai người lập tức nhảy nhót vào. Đợi đến năm vị đạo sư nghe theo gió mà đến lúc, Kiều Mục gian phòng trong đã sớm chật ních một đám học sinh. Cao y củ ổ y cu nở dê vào cửa tên nhỏ con đạo sư vội vàng trở tay cân nhắc. Khép lại, ngăn cách hành lang thượng ánh mắt của mọi người, đi vào nào nói, các ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, ở đây làm gì đâu mỗi trong tay người bưng lấy cái đào đang lúc ăn đâu. Không ai có rảnh phản ứng năm vị đạo sư.